Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1633, chương 1632, chữa siêu âm động tâm đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trịnh Nhân không có bất kỳ tâm trạng chập chờn, căn bản không chú ý tới đối phương thô lỗ. Hắn cầm phim cắm vào đèn soi phim lên. Và hệ thống trong không gian thấy phim như nhau. Hai tấm lập vị X quang phiến, một phần CT dựng lại 3D. Viên đạn bên phải bên xương quay xanh bên trong cỡ 1/3 chỗ tiến vào. Ngực X tuyến biểu hiện viên đạn trong tim hạ duyên tim âm ảnh bên trong. Không máu ngực cùng khí ngực. Xương quay xanh gãy xương vị trí đã làm bên ngoài cố định giải phẫu. Một điểm này thấy rất rõ ràng, mà CT dựng lại 3D nhưng không tìm được viên đạn vị trí cụ thể chỗ. Trịnh Nhân nhìn một cái phim, bắt đầu lật xem hồ sơ bệnh lý, căn cứ người bị thương chính miệng nói rõ. Thời điểm bị thương, hắn có một cái thân thể nghiêng về trước động tác, còn lại những thứ khác bệnh án, cũng chưa có bất kỳ có tham khảo ý nghĩa. Lật xem Đại học Y khoa Phụ viện giải phẫu ký lục. Như cũ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trịnh Nhân có chút mê mang. Lập vị bình phiến, viên đạn trong tim dưới bóng tối mặt. Nhưng là CT dựng lại 3D lại không có. Một điểm này, không phải kỹ thuật tài nghệ vấn đề. Mình ở đầu óc bên trong làm xây lại. Vậy không có thấy đạn hình ảnh. Tim siêu âm màu. Thông thường 4 khoang siêu âm màu, như cũ không thấy viên đạn chỗ, chỉ có nhẹ độ 3 nếp gấp, tim, phản lưu. Trịnh Nhân hơi do dự một chút, dựa theo suy luận phán đoán, viên đạn là mất tích, nhưng là hai tấm X quang phiến biểu hiện, viên đạn không có thay đổi vị trí, người bệnh chảy máu động lực học ổn định, nhịp tim là 96 BPM, huyết áp là mmHg. Hô hấp tần số là 17 lần một phút. Tâm điện đồ đạt tới cơ cái trứng trắng tê cùng huyết dịch chỉ tiêu đều bình thường. Chẳng lẽ nói là trong tim bên trong? Trịnh Nhân bỗng nhiên sinh ra cái ý nghĩ này. Phổ thông siêu âm động tâm không nhìn thấy viên đạn. Vậy thì thử chữa một chút. M hình siêu âm động tâm đồ dễ dàng phát sinh bởi vì siêu âm thúc nhập bắn phương vị bất tránh mà. Sinh ra kiểm tra kết quả mất thật hiện tượng, có liên quan tại siêu âm động tâm phương vị giác sai số vấn đề. Cũng tìm giản tiện hữu hiệu chữa sai số phương pháp, có chuyên môn nghiên cứu, chỉ là lâm sàng tương đối dùng một phần nhỏ mà thôi. Đo lường tim kết cấu tham số phải tuân theo đăng giao quy luật. Căn cứ bên trái buồng tim bao nhiêu kiểu mẫu số học nguyên lý. Chứng minh sai số trị giá cùng chân thực trị giá bây giờ tồn tại lệch phương vị giác cos theta hàm số. Quan hệ, từ đó sáng lập tương quan chữa sai số số học biểu đạt thức. Cung cấp đo lường lấy lệch góc độ dùng cos theta hàm số chữa sai số giản tiện phương pháp. Gặp Trịnh Nhân trầm mặc nhìn phim, Điền chủ nhiệm bĩu môi, lạnh lùng nói, Mã trưởng phòng, Cố lão không đến. Chúng ta có thể đi, người cái này mang đến cái bác sĩ nhỏ, là ý gì? Điền chủ nhiệm, ngươi đủ rồi, Mã trưởng phòng cả giận nói, vị này là năm nay giải Nobel người được đề cử Trịnh Nhân Trịnh bác sĩ. Không phải cái gì bác sĩ nhỏ, giải Nobel, Điền chủ nhiệm ngẩn ra, nhưng như cũ khinh thường, chính là tham gia khoa cái đó, nói chuyện vớ vẩn. Lâm sàng thuật thức không lấy được giải Nobel. Cái này cùng, vừa nói, hắn cười nhạt hai tiếng. Hãy cùng cái đó tổ hợp ở toàn nước Mỹ âm nhạc giải thưởng lớn lên mua phần thưởng như nhau. Đi lên lộ cái mặt, hát nhép giả nhảy, Điền chủ nhiệm bên người mang tổ giáo sư nói đến. Mã trưởng phòng thật lòng là ngồi không yên. Hắn trong lòng cho rằng đây là đại khái tỷ số sự việc. Nhưng mà người như thế nói ngay, còn ngay người trong cuộc mặt, đây không phải là đánh mặt thì sao sao? Người ta nguyện ý hát nhỏ trái táo vẫn là ăn nhỏ trái táo. Cùng ngươi có quan hệ thế nào? 912 nguyện ý chơi những thứ này, sẽ để cho người ta đi chơi. Ngươi muốn lấy, có bản lãnh làm, mình làm à, đứng ở chỗ này trực tiếp phơi bày hoàng đế bộ đồ mới. Có ý nghĩa sao? Chuyện này nếu là không xử lý tốt, cuối cùng nhất định phải hai vị đại viện trưởng ra mặt. Sự việc đến một bước kia, cuối cùng gây nữa đến bộ bên trong đi. Mã trưởng phòng đã không dám tiếp tục suy nghĩ, loại này sẽ ép sự việc. Đã qua 20 năm phát sinh qua 2-3 giày, mỗi một lần phát sinh, cũng chấn động toàn bộ chữa bệnh giới. Đứng ở một bên xem náo nhiệt là cực tốt, nhưng mà liên quan đến mình, tuyệt đối không phải cái gì làm người ta khoái trá sự việc. Mã trưởng phòng, các ngươi đây là ý gì? Lâm Cách âm u nói đến, Trịnh Nhân đồng chí là bảo kiện tổ thành viên, mới vừa đi Nam Dương thi hành hoàn nhiệm vụ trở về nước. Nhất trí các ngươi đại học y khoa phụ viện điều không phải muốn cùng xem bệnh, chính là không tìm được vấn đề ở chỗ, bảo chúng ta 912 người tới chút giận. Ngoặc kép, mã trưởng phòng không biết làm sao. Cái này đặc biệt, tìm cơ hội nhất định đi chết chèn ép ngoại khoa tim ngực. Để cho bọn họ như thế phách lối. CT nhìn không có sao, nhưng là trên hình ảnh y khoa điệp ảnh đưa đến. Chữa sau đó, có thể xác định viên đạn trong tim bên trong. Trịnh Nhân bỗng nhiên nhàn nhạt nói đến, Lâm Cách vốn là có chút do dự. Đây nếu là ông chủ Trịnh không phát hiện được viên đạn ở đâu, mình cái này gây lại hung đều vô dụng. Nhưng mà ông chủ Trịnh phát hiện viên đạn, chiếm cứ chế cao điểm, mình đúng không chết bọn họ. Còn như ông chủ Trịnh nói gì, Lâm Cách cũng mặc kệ. Căn cứ hắn, phong phú, kinh nghiệm lâm sàng tỏ rõ, ông chủ Trịnh cho tới bây giờ cũng không biết sai. Trịnh Nhân như cũ không để ý những người khác đang làm gì. Hắn ở dựng lại 3D bên trong phát hiện vấn đề ở chỗ sau đó sẽ đến hệ thống không gian, điểm chọn mua giải phẫu, tiến vào hệ thống phòng giải phẫu huấn luyện bắt đầu, mở ngực, xương ngực bổ ra, ông xương ngực cưa thanh âm ở hệ thống trong phòng giải phẫu vang vọng. Trịnh Nhân một bên làm một bên cảm thấy có chút nguy hiểm. Có thể nguy hiểm tới từ Tô Vân. Lớn như vậy giải phẫu, vẫn là viên đạn rời rạc đến trong tim lấy ra thuật thức. Không gọi hắn, hắn sẽ hay không theo mình trở mặt. Trước bỏ mặc cái này, được từ mổ xẻ kết cấu tới xác định viên đạn liền trong tim bên trong. Mở ra trung thất, Trịnh Nhân dùng 8 móng khí cố định tim. Cắt ra bên phải buồng tim, một quả viên đạn vàng chanh xuất hiện trong tầm mắt, không phải trong tưởng tượng tán đạn, mà là chế kiểu viên đạn. Viên đạn ngay tại bên phải buồng tim xa cách bộ, lấy ra sau khâu lại tim, cha không chảy máu tích cực, giải phẫu tuyên bố kết thúc. Giải phẫu đối với Trịnh Nhân mà nói, cũng không khó, làm xong giải phẫu trong nháy mắt. Trịnh Nhân đầu óc bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm khác. Vị trí này, tựa hồ có thể thông qua tham gia giải phẫu lấy viên đạn ra, mà không cần mở ngực. Không thể tưởng tượng nổi ý niệm cầm Trịnh Nhân mình giật nảy mình. Nguyên bản, đơn giản, giải phẫu, như thế một làm thì trở nên được vô cùng là phức tạp. Có muốn thử một chút hay không? Nhưng mà cái ý niệm này từ đáy lòng dâng lên, Trịnh Nhân liền lại cũng khó mà át chế ở đối với loại này quỷ dị thuật kiểu khát vọng. Thử một chút liền thử một chút. Trầm tâm tĩnh khí, Trịnh Nhân suy nghĩ lại một chút viên đạn chỗ ở vị trí và lấy ra có khả năng. Vẫn là có khả năng. Súng bắn bị thương, người bệnh may mắn không có trọng đại tổn thương. Đây coi như là nghịch thiên vận thế. Nhưng Trịnh Nhân như cũ muốn để cho hải ngoại công tác nhân viên bị tổn thương ít một chút. Lại ít một chút, mình xài chút thời gian thí nghiệm mới giải phẫu phương thức. Chẳng lẽ không phải sao? Hẳn, hơn nữa rất cần phải có. Trịnh Nhân bản thân đối với bọn họ những thứ này ở hải ngoại bôn ba xí nghiệp nhà nước nhân viên có tràn đầy kính ý, mặc dù nhìn qua có chút lãng phí. bởi vì ngoại khoa giải phẫu có thể giải quyết vấn đề. Nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút. Thuật thức và dĩ vãng thuật thức không giống nhau. Trịnh Nhân tại thí nghiệm thân thể thanh tỉnh, trấn tĩnh dưới trạng thái. Thông qua siêu âm động tâm dẫn dắt, sử dụng 16 FAE sao quản tiến hành bên phải cổ tĩnh mạch đâm. Dây luồn, ống dẫn tiến vào cổ tĩnh mạch, sau đó tiến vào hạ tĩnh mạch chủ, cuối cùng đến bên phải buồng tim. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thành chu u vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsans-nối-csu-nối-u-nối-vuong-g- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.